trong mỏi mòn vì người xa đi chẳng về. Đừng mãi sống trong cô đơn, hãy tỉnh giấc ngủ mê. Cuộc đời phía trước vẫn là của ta, buồn vui đau đớn chỉ một mình ta. Có nói ra người cũng đâu quay đầu, chẳng ai hiểu ta hơn chính ta, chẳng ai tội nghiệp ta khi xa xa. Giờ đã nhận ra thì muốn mang qua được thương mình để bước qua. Nếu chưa từng yêu thương sẽ không cần đau thương, nếu chưa từng hạnh phúc sẽ không hề nuối tiếc. Những câu thề trên môi ta trên môi tan như là mây trôi.